Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3413, chặn giết. Rất nhanh, một đoàn người chính là đi vào một chỗ không gian trên không. Mà tại cái này mới, lại là có một màn ánh sáng, mà đạo tia sáng này bên trong, thì là cái kia thượng cổ đại lục. Thượng cổ đại lục người muốn nghĩ đi ra, nhất định phải đi qua đạo ánh sáng này màn, nói cách khác nơi này là xuất khẩu cũng là cửa vào. Chỉ bất quá, bọn họ muốn đi vào, lại không phải rất dễ dàng, bởi vì cái này thượng cổ đại lục không thể thừa nhận bọn họ lực lượng. Một khi cưỡng ép tiến vào, thì liền bọn họ cũng sẽ bị không gian thôn phệ. Bọn họ cố nhiên có thể đem thượng cổ đại lục cho hết hủy diệt. Thế nhưng là cái này thượng cổ đại lục là một chỗ không gian. Tại bọn hắn tới nói có vô tận chỗ tốt, càng là bọn họ lấy được từ ngọn nguồn địa phương. Vu hồn trời lạnh mạc nhìn lấy cái này hàng rào, ánh mắt sắc bén, bọn họ có thể từng đi ra. Chưa từng, có người liền nói ngay, có điều, chúng ta kiểm chắc đến. Có người ngay tại vượt qua hàng rào, tiến về viễn cổ thế giới. Rất tốt, Vu hồn thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ta ngược lại muốn nhìn xem là ai dám giết ta Vu tộc thiên tài. Cùng lúc đó, tại cái kia vô tận không gian, Hạ Minh, Chư Nhị cùng Thiên Cơ, bộ đều là sắc mặt khó coi không gì sánh được. Bọn họ phát giác được. Phong thần bi đều là tại kịch liệt lắc lư. Bất quá, để bọn hắn hơi khẽ thở phào một cái là, tại không gian xung quanh muốn thôn phệ phong thần bi thời điểm. Phong thần bi phía trên đúng là lóe ra dị dạng quang mang. Đạo ánh sáng này mang đúng lúc ngăn trở không gian xung quanh thôn phệ. Rất hiển nhiên, phong thần bi cũng là một kiện dị bảo. Còn tốt có phong thần bi. Không phải vậy lời nói, thật sự là nguy hiểm. Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái, trách không được vô số quá hư cảnh cao thủ bước vào trong này cái cuối cùng đều chưa có trở về. Cái này thật sự là quá nguy hiểm. Hừ, muốn là bản đại gia bớt thời kỳ. Hạ Minh nghe vậy, vỗ ót một cái, im lặng nhìn Chư Nhị liếc một chút. Cái này hai hàng, còn thịnh thời kỳ. Người nhà hiện tại có bao nhiêu thực lực? Tâm lý không có điểm bước đếm a. Hạ Minh nhìn xem bầu trời máy. Lúc này Thiên Cơ cũng là bình tĩnh không ít. Hạ Minh nói, nếu như ta đoán không có sai, Vu tộc cao thủ hẳn là sẽ tại bên ngoài ám sát ta. Ngươi có tính toán gì? Thiên Cơ nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng. Bình tĩnh nói, ngươi giúp ta. Ta nghĩ ta cũng tự nhiên sẽ giúp ngươi một lần. Tối thiểu nhất có thể cho ngươi vượt qua nguy cơ. Lần này, Hạ Minh nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Vu tộc cao thủ vô số. Nếu muốn giết ta, dễ như trở bàn tay. Thực lực ngươi tuy mạnh, chỉ sợ còn không có ngăn cản được Vu tộc cao thủ thực lực. Thiên Cơ mỉm cười. Ta biết, ngươi giúp không ta? Hạ Minh bình tĩnh nói. Nếu là ngươi có thể thoát đi, chính ngươi mau chóng thoát đi a. Chúng ta khoảng cách hàng rào thông đạo đã càng ngày càng gần. Thiên Cơ mặt lộ vẻ mỉm cười, cũng không có bởi vì Hạ Minh lời nói nhi có chỗ dị động. Ngược lại là dị thường bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay đồng dạng. Lão đại, không gian bích lũy thông đạo đến. Đúng lúc này, Chư Nhị phát hiện cái gì? Một đôi mắt biến đến vô cùng ngưng trọng lên, trầm giọng nói, Hạ Minh cũng nhìn đến lối đi kia, miễn là thông qua nơi này, liền là có thể bước vào viễn cổ thế giới. Viễn cổ thế giới cùng thượng cổ đại lục khác biệt, bởi vì viễn cổ thế giới là một phương thế giới, so với thượng cổ đại lục, lớn không biết nói mấy vạn lần. Tại viễn cổ thế giới, vẻn vẹn là cùng loại với thượng cổ đại lục, cũng không dưới tại hơn 10.000, thậm chí thượng cổ đại lục tại cái này rất nhiều trong đại lục. chỉ có thể coi là một cái bình thường nhất không qua đại lục. Viễn cổ thế giới lớn, viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng không nhịn được có chút kích động. Rất nhanh, hắn liền có thể nhìn đến Lâm Vãn Tình. Đã đợi nhiều năm như vậy, chỉ sợ muốn không bao lâu liền sẽ có một kết quả. Có điều rất nhanh Hạ Minh chính là đem cỗ này kích động cho áp chế lại. Bởi vì bọn hắn đến đón lấy sẽ đối mặt với một cái to lớn nguy cơ. Cái này nguy cơ cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Hạ Minh ánh mắt sắc bén, nhìn về phía cái này phía trước không gian thông đạo. Cùng lúc đó, tại cái này ngoại giới, Vu Hồn Thiên một đoàn người đều là sắc bén nhìn chằm chằm thông đạo. Khởi bẩm trưởng lão, Hạ Minh một đoàn người tức sẽ xuất hiện, có một tên Vu tộc con cháu. Bái tiếng nói, Vu Hồn Thiên trong đôi mắt lướt qua một vệt lạnh lùng. Hừ nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, một cái Hạ Minh đến tột cùng có bản lãnh gì, đúng là để cho ta Vu tộc thiên tài quân bị tiêu diệt. Hưu, ngay tại một loáng sau cái kia, lối đi kia bên trong bộc phát ra hào quang óng ánh. Ngay sau đó, có ba đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Theo cái này ba đạo thân ảnh xuất hiện, cái kia người của Vu tộc bộ ánh mắt sắc bén nhìn về phía cái này ba đạo thân ảnh. Đi mau, vừa xuất hiện, Hạ Minh chính là hét lớn một tiếng. Lúc này ba đạo thân ảnh ào ào là hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Tốc độ kia, thật nhanh, hừ, có lão phu lần nữa. Ngươi trốn đến a, Vu Hồn Thiên nhãn thần nhất lạnh. Cười lạnh một tiếng, vung tay lên, liền là có một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt ngăn lại Hạ Minh một đoàn người đường đi. Không tốt, Hạ Minh cùng Chư Nhị bọn người bộ đều hoàn toàn biến sắc. Hét lớn một tiếng, thể nội linh khí, cũng là ầm vang bạo phát. Oanh, theo một tiếng nổ vang, ba thân thể người, xa xa bay rớt ra ngoài. Trong nháy mắt, ba người đều là phun ra một ngụm máu tươi. Ba người sắc mặt trắng xám, không gì sánh được khó coi nhìn về phía cái này người. Các ngươi, ai là Hạ Minh? Vu Hồn Thiên đứng lơ lửng trên không, hai tay thả lỏng sau lưng, lãnh đạm nhìn trước mắt Hạ Minh cùng Chư Nhị bọn người. Bộ dáng kia phảng phất như là đang nhìn con kiến hôi đồng dạng. Hạ Minh cũng là sắc mặt khó chịu nhìn trước mắt tình cảnh này. Gia hỏa này thực lực quá cường đại, loại kia cường đại để hắn đều là có một loại e ngại. Đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Cái này tuyệt đối không phải thái hư cảnh. Thái hư cảnh không có mạnh như vậy. Hạ Minh đáy lòng đều là nổi lên dày đặc hàn ý. Thiên Cơ cũng là sắc mặt nặng nề. Ta chính là... Hạ Minh trước tiên đứng ra, ánh mắt sắc bén nói, hừ, một cái phế vật, cũng dám can đảm giết ta Vu tộc thiên tài, muốn chết. Vu Hồn Trời lạnh nhạt nhìn Hạ Minh liếc một chút, thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến, một cỗ khí thế đáng sợ, chính là hướng về Hạ Minh uy áp mà đi. Cỗ này khí thế đáng sợ, khiến Hạ Minh sắc mặt đại biến, lão đại. Lão đầu tử này là động hư cảnh, tuyệt đối không phải chúng ta có thể ngăn cản. Chư Nhị phát giác được lão nhân này cảnh giới, sắc mặt cũng là vì đó đại biến. Ngược lại là Hạ Minh, không hiểu ra sao, rất hiển nhiên đối với những cảnh giới này, có chút không hiểu rõ. Động hư cảnh, chờ Thiên Cơ nghe đến tin tức này về sau, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Thiên Cơ ôm một cái quyền liền nói ngay, tiền bối, tại hạ Thiên Cơ, cùng trời máy đại đế có chút ngọn nguồn, còn xin tiền bối buông tha chúng ta. Thiên, xoát xoát, sau một khắc, Vu Hồn Thiên nhãn quang rơi tại Thiên Cơ trên thân, ánh mắt ngưng trọng, Thiên Cơ đại đế, rất hiển nhiên, Vu Hồn Thiên đối với Thiên Cơ đại đế có không nói ra kiêng kỵ. Thậm chí có thể nói là một loại sợ hãi. Vu Hồn Thiên bình tĩnh nói, đã ngươi là Thiên Cơ đại đế người, vậy lão phu không làm khó dễ ngươi. Nhưng là, hai người bọn họ giết ta người của Vu tộc. Phải chết, cái này, Thiên Cơ sắc mặt ngưng tụ. Sắc mặt cũng là có chút khó coi. Không nghĩ tới hắn đều chuyển ra Thiên Cơ Đại Đế. Lại còn không dùng được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.